pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1534 Hoa cánh tay thiếu nữ 26. Mấu chốt là như vậy Sa Điêu đề nghị. Viên Vấn Hàn cư nhiên tỏ vẻ đồng ý. Ngươi đồng ý cái cà tím a? Còn không phải là tưởng nhiều ngoa điểm tiền sao? Này không phải không kém tiền. Này không phải đều nghĩ không ra muốn tức phụ mang cái gì của hồi môn hào thiếu. Lâm Tịch cùng Viên Vấn Hàn này một làm ầm ĩ. Đại gia cũng đều đi theo ồn ào. Phùng Kiều đã hoàn toàn biến thành Lâm Tịch ngốc nghếch thổi. Cảm thấy xa xa làm cái gì đều là đúng. Tự nhiên cũng đi theo kêu giám đốc chạy nhanh đi tra video theo dõi. Tìm được liền từ sẫy người phục vụ người xấu ra đầu to. Tìm không thấy nói liền dựa theo Viên Vấn Hàn nói bồi thường. Dù sao cái này nổi bọn họ không bối. Đại gia cũng đều cảm thấy có lý. Bọn họ là tới liên hoan ăn cơm. Lại không phải tới khách sạn ăn vại nhi. Nhìn xem kia giám đốc ngữ khí. Giống như bọn họ là cố ý ngoa người giống nhau. Vậy báo nguy hảo, ai đối lý ai biết, ai nha, thích mục giao, người sau lưng đây là thứ gì? Bàng Hiểu Toàn đột nhiên la lên một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mọi người sôi nổi chạy đến Lâm Tịch nơi này tới xem. Tức khắc kia chỉ khí phách trương dương ngũ sắc phượng hoàng rốt cuộc vô pháp che giấu. Lâm Tịch thấy lặng lẽ từ Bàng Hiểu Toàn bên người tránh ra ông Tố Hinh. Khóe miệng xả ra một mặt lãnh trào, ở không đề cập đến cá nhân ích lợi tiền đề hạ. Người là thực dễ dàng thiện lương, tỉ như vị này Bàng Hiểu Toàn đồng học, nhưng là một khi chính mình cũng liên lụy trong đó, nàng liền sẽ làm lơ thiện lương lựa chọn đối chính mình có lợi sự tình. Rõ ràng bị ông Tố Hinh đẩy ra đương thương xử gọi còn như vậy cam tâm tình nguyện. Lâm Tịch cảm thấy nguyên nhân không phải Viên Vấn Hàn chính là tiền. Ta Phượng Hoàng ngụ lại tại đây. Nó phi không được, mà các ngươi xác định hôm nay muốn vẫn luôn ở chỗ này tham quan ta hình xăm. Lại cọ sát một hồi, nhân ra khách sạn nhưng tan tầm. Đến lúc đó phòng trưng tưởng cha theo dõi đều cha không đến, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Viên Vấn Hàn thực mau tìm về chính mình lý trí, thậm chí xem nhẹ Lâm Tịch trong giọng nói châm chọc, hắn lại lần nữa mãnh liệt yêu cầu hiện tại liền đi xem xét video giám sát. Hơn nữa tuyên bố nếu giải quyết phương án hắn không hài lòng nói. Không bài trừ sẽ báo nguy đem việc này giao cho cảnh sát xử lý. Vị kia đại đường giám đốc cũng dùng dò hỏi ánh mắt nhìn người phục vụ. Được đến người phục vụ dị thường kiên định gật đầu xác nhận lúc sau mỉm cười chuẩn bị dẫn dắt Viên Vấn Hàn trực tiếp đi âm điều khiển, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng là ông Tố Hinh ra tới hòa giải. Viên Vấn Hàn, ngươi cũng đừng đậu nhân ra tiểu cô nương, vừa mới không phải nói ta giúp ngươi tẩy sao. Bất quá. Chúng ta viên học trưởng mới mẻ ra lò xà ma nữ cũng không thể bạch uống lên đồ ăn canh. Liền phiền toái giám đốc đại nhân cấp chúng ta đánh cái khả năng cho phép thấp nhất chiết khấu đi. Rốt cuộc chúng ta đều là học sinh, nàng nhu hòa tươi cười thật khiến cho người ta có loại như tắm. Mình trong gió xuân cảm giác, hơn nữa làm phát sóng trực tiếp thời gian lâu như vậy chàng khống năng lực. Thực mau liền đem sự tình bình ổn xuống dưới. Viên Vấn Hàn bởi vì Medusa uống đồ ăn canh chuyện này giận mà bắt đền cũng bị nàng nói thành là một. Lần thiện ý tiểu vui đùa, lần sau chúng ta liên hoan còn tới nhà ngươi. Đến lúc đó giám đốc tiên sinh cần phải chiếu cố chúng ta một chút a. Trước khi đi thời điểm ông Tố Hinh còn không quên lộ ra đơn thuần vô hại gương mặt tươi cười cùng. Giám đốc bộ tư, ông Tố Hinh đề nghị đại gia chụp ảnh chung lưu niệm một chút. Tính làm lần đầu tiên cùng các học trưởng liên hoan tốt đẹp bắt đầu. Mỗi người đều bãi chính mình thích POSS lung tung rối loạn kêu cà tím, điền thất lưu lại một bước. Xanh miết năm tháng sáng lạn cắt hình, Lâm lão thái thái yên lặng thu hồi chính mình kéo tay. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuổi trẻ thật tốt a. Ông Tố Hinh đem này bức ảnh phát ở WeChat tin bằng hữu trong giới. Yêu cầu giữ lại liền chính mình đi phục chế. hồi phòng ngủ trên đường quả nhiên như đoán trước mặt mọi người như vậy. Thu hoạch tới rồi các loại ánh mắt, hoặc kinh ngạc hoặc khinh thường, tóm lại không có một cái khen. Phùng Kiều vẫn luôn đi theo Lâm Tịch phía sau, muốn che đậy kia chỉ đặc biệt đáng chú ý Phượng Hoàng. Tuy rằng là buổi tối, chính là trong trường học đèn đường bao trùm suất vẫn là rất cao. Nơi nơi ngọn đèn dầu huy hoàng, không đến mức lượng như ban ngày. Bất quá thấy rõ kia chỉ Phượng Hoàng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Nề hà, Phùng Kiều vẫn luôn cảm thấy chính mình tên khởi sai rồi. Nàng kiều kiều tiểu tiểu thân cao hoàn toàn che không được Thích Mục Giao phía sau lưng kia chỉ vỗ. Cánh sắp bay thần điểu, liền tính là nàng nhón chân tiêm đi cũng là đồ gọi nề hà. Thiên vương cái địa hồ, Phùng Kiều 1m5, bởi vì lần trước trường học diễn đàn thiệp, Thích Mục Giao hiện tại ở trong trường học cũng lớn nhỏ là cái danh nhân. Tuy rằng là hắc ra tới danh khí. Phùng Kiều phát hiện bắt đầu có người lấy ra di động ở lặng lẽ chụp ảnh. Nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, chính là cũng không có biện pháp không cho nhân ra chụp. Đành phải ở phía sau nỗ lực che đậy những cái đó chụp ảnh người. Một bên mãnh đẩy Lâm Tịch, xa xa, đi nhanh điểm A, ta muốn đi WC, Lâm Tịch trên mặt có nhàn nhạt mỉm cười. Là thật sự vui vẻ cười. Nàng cấp ủy thác người tìm cái không tồi bằng hữu. Phùng Kiều, hẳn là cái chỉ phải coi như cả đời hảo bằng hữu tới kết giao người. Không muốn làm Phùng Kiều vì chính mình lo lắng. Lâm Tịch quay đầu lại cho nàng tới một cái sờ đầu sát. Ngoan a, không cần lo lắng, không ai sẽ xúc phạm tới ta. Lão tử đau thương bất nhập, Phùng Kiều nghiêng đầu tránh thoát nàng tàn sát bừa bãi ma chảo. Người như thế nào cùng ta tam ca giống nhau a? Hắn liền thích đem nhân ra đầu xoa thành ổ gà. Phiền người chết bởi vì 6 cái nữ sinh là đến từ cùng cái phòng ngủ. Mà các nam sinh lại đến từ ngũ hồ tứ hải. Vì thế liền ít đi 18 dặm đưa tiễn cái này phân đoạn. Trực tiếp ai về nhà nấy. Lâm phân biệt trước các học trưởng cảm tạ một chút 3012 tầm Mỹ nữ học muội nhóm thịnh tình khoản đãi. Ước hảo sau thứ bảy cùng hạ sau thứ bảy phân biệt từ 2 cái xã đoàn các học trưởng mời lại. Đại gia tiếp tục, ông Tố Hinh trong lòng hơi hơi lãnh sần. Dựa vào cái gì lấy tiền của ta đi cho ngươi mua đồ dùng sinh hoạt. Cuối cùng lãnh vẫn là đại gia nhân tình. Hơn nữa bạn cùng phòng nhóm đưa ra yêu cầu này lúc sau nàng còn phải làm bộ cao hứng bộ dáng. Không có biện pháp, chính mình bán nhân thiết. Phun huyết cũng muốn diễn đi xuống, trái lo phải nghĩ lúc sau nàng mới nghĩ đến này một công đôi việc hảo biện pháp. Ông Tố Hinh tham gia 2 cái xã đoàn bó lớn độc thân uông. Tùy tiện tuyển mấy cái cùng chính mình ngày thường quan hệ không tồi diện mạo lại không có trở ngại. Cùng nhau tới quan hệ hữu nghị, theo nàng biết, trong phòng ngủ này vài vị đừng động tướng mạo như thế nào. Giống như cũng tất cả đều là không minh xác cho thấy chính mình danh hoa có chủ. Cho nên đối với loại này tụ hội, mọi người đều sẽ không phản cả mơ siêu nàng chầu này cơm ăn xong lúc sau 2000 khối cơ bản khô. Thiệt, liền y cùng bàng hiểu toàn tại đây một bữa cơm tìm được rồi tân mục tiêu. Cảm kích nàng nhưng thật ra chưa nói tới. Bất quá đối nàng tự tiện làm chủ trực tiếp dùng này đó tiền thỉnh các học trưởng ăn cơm khẳng định. Không có bất luận cái gì ý kiến, đặc biệt là bởi vì hôm nay các nàng phòng ngủ hào sảng. Liên tiếp 2 cái ngày nghỉ các nàng đều là gia nhân có ước. Hơn nữa địa điểm vẫn là các nàng phụ trách tuyển, liền y cùng bàng hiểu toàn tâm tình cùng đầu thu thời tiết giống nhau rộng rãi sảng khoái. Chỉ cần phòng ngủ trường cùng bàng hiểu toàn cái kia pháo trường tính tình là đứng ở phía chính mình. Từ kéo dài mèo con tự nhiên không dám có bất luận cái gì ý kiến. Mà Phùng Kiều, đã sớm bị ông Tố Hinh đánh thượng Thích Mục Giao nhãn. Nàng đối chính mình có ý kiến gì không căn bản không quan trọng. Lâm Tịch căn bản không biết ông Tố Hinh này một phen hao phí tâm cơ an bài. Nàng hiện tại bị như Lâm Đại Địch Phùng Kiều xả đến chính mình phô thượng đã gấp đến độ không muốn. Không muốn, trường học trên diễn đàn. Đã có người đem Thích Mục Giao kia chỉ đại Phượng Hoàng truyền đi lên. Ngươi xem, Phùng Kiều ngón tay không ngừng chọc di động màn hình, tròn tròn mắt to tràn đầy lo lắng. Thấy được, rất xinh đẹp, hết chương.